Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 140, oán khí đầy trời. Thế nhưng là nơi này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy oán khí? Vân Phi Dương chân mày nhíu chặt chẽ, liên quan tới oán khí tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Không cẩn thận bị oán khí quấn thân, nói không chừng còn lại nhận nguyền rủa. Oán khí không giống với quỷ khí, tu chân giới bởi vì bài xích quỷ loại, dẫn đến khắc chế quỷ loại tu sĩ luôn luôn ít, đồng lý có thể tinh lọc oán khí tu sĩ cũng không nhiều. Mà oán khí không giống với quỷ khí, sẽ không bị thiên địa bài xích, tu chân giới luôn luôn sung sướng. Nhiều như vậy oán khí vô cùng ít thấy. Vân Phi Dương cau mày bay trở về. Oán khí sinh ra có rất nhiều loại, chủ yếu không sai biệt lắm có 3 loại. Một loại chính là đại lượng sinh linh tử vong, nhất là chết không nhắm mắt. Một loại thì là nửa chết nửa sống, lòng sinh oán hận. Còn có một loại thì là cực âm chi địa đi qua thủ đoạn nào đó sinh ra. Thẩm Yên Nhiên nhìn Vân Phi Dương vội vã bay trở về. Bên kia tình huống như thế nào? Trùng thiên oán khí, bởi vì một số nguyên nhân ta không thể đi vào. Oán khí, Thẩm Yên Nhiên đầy mắt chấn kinh, nhanh lên dẫm lên pháp khí liền vọt tới. La Mai Mai cùng Triệu Dũng Dương tu ba người là thật nhất thời bán hội khôi phục không được sức. Chiến đấu, Vân Phi Dương liền quay người đi theo Thẩm Yên Nhiên đằng sau đuổi theo. Thẩm Yên Nhiên nhìn trùng thiên oán khí, không biết làm cái gì, cùng ăn kẹo quả đồng dạng, giật xuống đến một chút nuốt. Vân Phi Dương cho nên thời gian có chút ngu ngơ, hắn vẫn là lần đầu thấy trực tiếp đem oán khí ăn. Tốt a, trước đó cũng chưa từng thấy qua mấy lần oán khí, duy nhất một lần còn là bởi vì Ngụy Long mới thấy qua. Thẩm Yên Nhiên nhai lấy trong miệng oán khí, lông mày dần dần tiến hành, liếc qua bên cạnh Vân Phi Dương, một mặt đáng tin, loại chuyện này liền giao cho nhân viên chuyên nghiệp đi. Nâng lên cái cằm, a, ngươi không phải không biết, ma tu bản thân liền là muốn dựa vào oán khí chờ mặt trái năng lượng tu luyện a. Nhíu mày, ngoạc kép, ngoạc tào, cái này còn thật không biết, dù sao các ngươi cả đám đều như vậy chính trực, chỗ nào giống như là dùng tâm tình tiêu cực tu luyện ra được. Trách không được sát chính sứ từng cái khó như vậy kiểm tra. Điểm mấu chốt là ở đây a. Thật lợi hại, theo một đống tâm tình tiêu cực bên trong bồi dưỡng được như vậy lóe sáng lượng nhân vật. Bỗng nhiên có chút bội phục năm đó thành lập chính khí liên minh tiền bối. Thẩm Yên Nhiên nhìn Vân Phi Dương mộng bức biểu tình, thấp giọng nở nụ cười, tự lẩm bẩm, còn tưởng rằng ngươi cái tên này cỡ nào vô địch đâu. Kết quả đều ở một chút thường thức thượng cái gì cũng không biết. Được rồi, đừng lo lắng, mặc dù này thị trấn trên không oán khí trùng thiên, nhưng là từ oán khí đến xem, cũng không có sai trộn lẫn huyết khí, người ở bên trong hẳn là không chết, một cái cũng chưa chết, bất quá trạng thái tựa hồ không thật là tốt, hẳn là hôn mê đi, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, đem thân thể bọn họ bên trong oán khí tất cả đều kích phát ra tới. Nói xong cũng muốn đi vào thị trấn, a đúng, ngươi chớ vào, chờ ta đem oán khí đều xua tan sau ngươi lại đi vào. Thẩm Yên Nhiên thoáng cái liền vọt vào thị trấn. Biểu tình kia phảng phất nhìn thấy thịt chó. Vân Phi Dương đột nhiên liền không lo lắng. Hiện tại hắn có chút lo lắng những cái kia chế tạo ra những này oán khí người. Thẩm Yên Nhiên tiến vào thị trấn sau, liền hít sâu một hơi, siêu thỏa mãn. Trời ạ, những này không mang theo huyết khí oán khí, quả thực chính là mỹ vị. Hoàn toàn không cần làm phiền tiến hành nhiều trình tự tinh lọc. Quả thực chính là nghĩ ăn thì ăn, ăn uống thả cửa, thật tốt, trước chờ nàng hào hào ăn một bữa lại báo cáo. Bên ngoài trấn mặt Vân Phi Dương nhìn nhìn oán khí không ngừng giảm bớt. hoàn toàn không biết, nhưng thật ra là bị Thẩm Yên Nhiên ăn hết. Không thì chưa chừng muốn đem ăn hàng mũ chuyển giao đến trong tay nàng. Đợi đến Thẩm Yên Nhiên ăn quá no sau, mới cho Liên Minh phát tin tức, đi điều tra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cầm tới Thẩm Yên Nhiên phi điều chuyện Tấn Quan Nguyên Chính một mặt phức tạp. Triệu Nghị Viễn liếc qua, làm sao cái loại này biểu tình? Lại là Yên Nhiên nha đầu kia, lại là Yên Nhiên, nàng nói cái gì? Phát hiện một cái tràn ngập oán khí thị trấn, vẫn là hào không huyết khí cái chủng loại này. Hiện tại nàng đang điều tra tình huống, hẳn là nàng đánh dấu đám kia cữu hàng giả dở trò quỷ. Ngoặc kép, một bên Chu Khải Quang yếu ớt thở dài, đi theo Vân Phi Dương có thịt ăn, nhận được mệnh lệnh sát chính sứ hành động rất nhanh, không chỉ trong chốc lát liền tụ tập tại tường nguyên trấn. Vân Phi Dương một mặt mộng bức nhìn bỗng nhiên nhiều ra tới một đống sát chính sứ. Người ta vội vàng cùng hắn chào hỏi một tiếng liền tất cả đều vọt vào trong trấn. Kia một mặt hưng phấn, quả thực tựa như là đói bụng thật nhiều ngày. Vân Phi Dương không cho phép cảm thán, những này sát chính sứ nhóm cũng quá chuyên nghiệp đi, từng cái nhìn thấy sự kiện đều kích động thành như vậy. Trách không được tu chân giới như vậy hòa bình, có như vậy một đám ái cương kính nghiệp sát chính sứ. Làm sao không lo hòa bình, về sau lại tới mấy đợt sát chính sứ, trong trấn tựa hồ còn xảy ra cái gì chiến đấu, thật nhiều sát chính sứ hùng hùng hổ hổ, hẳn là tại cướp cùng địch nhân chiến đấu đi. Chuyện kế tiếp hoàn toàn không có Vân Phi Dương nhúng tay đường sống. Rất nhanh thị trấn trên không tràn ngập oán khí liền toàn bộ biến mất. Đợi đến Vân Phi Dương đi vào thời điểm, sát chính sứ nhóm trên cơ bản đã đi tất cả mọi chuyện mạch lạc làm rõ. Vân Phi Dương, quan sát của các ngươi năng lực trinh thám đều mạnh như vậy sao? Bởi vì tất cả mọi người một mặt nghiêm túc, Vân Phi Dương cũng không tốt tiến lên quấy giày, đành phải ở một bên xem những người bị hại kia. Thị trấn thượng tất cả mọi người hôn mê, hơn nữa tất cả đều là lão nhân. Lão nhân, này thị trấn nhìn không nhỏ, thế mà liền người trẻ tuổi đều không có. Không đúng, người này là cái tu sĩ đi, làm sao lão thành như vậy? Một cái hai cái coi như xong, tất cả tu sĩ đều nhìn niên kỷ như vậy lớn. Vân Phi Dương không cho phép sờ lên đối phương xương cốt. Này không còn rất trẻ sao? Chẳng lẽ nói, cái trấn này có cái gì phong tục tập quán? Vẫn là cái gì dưỡng lão thánh địa? Sau đó hắn thấy được bày ra trên bàn cái nào đó bình thuốc. Chú Nhan Đan, làm sao luôn cảm thấy chỗ nào giống như không thích hợp? Chờ chút, chẳng lẽ những cái kia cữu hàng giả chế tạo chú Nhan Đan nhưng thật ra là biến chất hiệu quả? Ta dựa vào... Này không phải liền là hắn chính đang theo đuổi sao? Chỉ cần đem hiệu quả hơi yếu hóa một chút, không muốn trực tiếp lão thành như vậy là được rồi. Vân Phi Dương lặng lẽ từng nhà lục soát đan dược. Đáng tiếc chỉ có cái bình không có đan dược. Dựa vào, này cữu hàng giả cũng quá keo kiệt. Thế mà mỗi người liền cho một viên, nhưng là có thể để cho nhiều người như vậy đều ăn vào. Cũng là bản lãnh. Sau đó Vân Phi Dương dự định hỏi chính khí liên minh yếu điểm chú Nhan Đan. Đáng tiếc chính là, liền chính khí liên minh đều không có lục soát cái kia biến dị chú Nhan Đan. Đáng tiếc, hắn một hai phải bắt lấy đám kia cữu hàng giả không được. Bát quái phong vân báo, khẩn cấp xuất bản. Mới nhất tin tức trọng đại. Chính khí liên minh thông cáo, cữu hàng giả ngày càng hung hăng ngang ngược. Tường nguyên trấn thành lão niên trấn, biến dị chú Nhan Đan len lỏi thị trường, mọi người định muốn cẩn thận. Phong Quỳnh môn thiên tài phù tu sáng thế kỷ phát minh, Phong Quỳnh môn tân tấn đệ tử Vân Phi Dương sáng tạo thiên lôi lạc xoa phù trận, nhưng ngăn cản thiên lôi ở trong chưa có thời gian quy tắc. Phụ video này bản nhân chính miệng chứng thực, ít ngày nữa liền đưa ra thị trường phương pháp luyện chế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,